Em cũng không trách hai đi lâu như vậy mà không có tin tức. Em chỉ sợ hai gặp. Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net.